Tử khí đông lai, chương 64. Gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nguyễn Trực giật nảy cả mình. Nàng làm sao mà biết được? Tại Nguyễn Trực trong ấn tượng, Tô Nguyên liền là cái tiểu quản sự bà, mọi thứ sự tình đều muốn quan tâm, nhưng cũng không trở thành thông minh đến mức này, hắn hỏi. Là ngươi nói cho nàng biết sao? Một phát bắt được Lục Sách cánh tay. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem ta cuốn vào coi như xong, làm sao còn muốn liên lụy đến Nguyên Nguyên? Nàng một cái tiểu cô nương, ngươi có thể lợi dụng cái gì? Không giống hắn cái gì cũng có, tiền tài, binh khí, người, Lục Sách liền là nhìn đúng điểm này, mới để mắt tới hắn, đương nhiên, cái kia phía sau hoàng đế cũng không phải vật gì tốt. Nguyễn Trực vô cùng kích động, Lục Sách nghĩ thầm, nguyên lai thật không có quan hệ gì với Nguyễn Trực, cái kia Tô Nguyên thật sự là mình đoán được. Ta làm sao lại nói cho nàng, tự tìm phiền não hay sao? Lục Sách hất ra Nguyễn Trực tay. Là chính nàng đến tìm ta, nói hoàng thượng là làm bộ, nói ta cùng ngươi đang mưu đồ cái gì đại kế. Nguyễn Trực lông mày vặn, là bởi vì chuyện ngày đó sao? Nguyên Nguyên nàng chỉ là tiểu cô nương, làm sao có thể đoán được? Trên thực tế, Nguyễn Trực vẫn cảm thấy nàng rất ngây thơ, cho nên rất nhỏ liền dỗ dành nàng gọi mình cữu phụ, dạng này cháu gái, vậy mà có thể nhạy cảm như thế sao? Nhưng Lục Sách đã chưa hề nói, theo lý cũng sẽ không có người khác cáo chi. Tô Thừa Phương là chắc chắn sẽ không, hắn từ trước đến nay bổn phận, chỉ hết sức vì bách tính mưu phúc chỉ, bởi vì Tô gia, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra quá kích hành vi. Lục Sách nhìn một chút Nguyễn Trực, ta cảm thấy nàng khẳng định còn sẽ tới tìm ngươi, tới đây cho ngươi để tình một câu. Bất quá nàng cũng không biết ngươi là ảnh tử thủ lĩnh. Nhưng khác làm sao sẽ biết rồi, Nguyễn Trực nhìn chằm chằm Lục Sách, ngươi không có phủ nhận sao, ngươi tại sao phải cho nàng chất vấn cơ hội. Thiếu niên này, đối đãi mình tàn nhẫn như vậy, xuất ra nhiều như vậy chứng cứ ra bức hiếp hắn, làm sao, đến Tô Nguyên nơi đó, bị nàng một cái tiểu cô nương thuyết phục. Lục Sách cũng không biết làm sao phản bác, bởi vì Tô Nguyên ánh mắt thực sự quá mức kiên định, để hắn thật sâu tin tưởng, nàng liền là nhận định có chuyện này, dù là hắn không thừa nhận, nàng cũng sẽ không sửa đổi ý nghĩ. Như vậy, có thừa nhận hay không có quan hệ gì đâu. Hắn hiện đau đầu chính là, đối phó thế nào Tô Nguyên. Đương nhiên, hắn có thể hoàn toàn không thấy Tô Nguyên, dù sao tổng trong cung có quá nhiều lấy cớ không đi gặp, thế nhưng là Lục Sách cảm thấy mình giống như làm không được, nếu như không đi gặp Tô Nguyên có thể sẽ oán hận bên trên hắn, tương lai muốn cùng tốt sẽ phi thường khó khăn. Thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ làm khó, Nguyễn Trực nhìn ở trong mắt có loại không nói ra được cảm giác cổ quái, nhưng cảm giác kia một cái chớp mắt liền đi qua, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. 14 tuổi tiểu cô nương, coi như đoán được cũng dễ lừa gạt, ngươi liền nói bây giờ thúc thủ vô sách. Nguyên Nguyên nàng định sẽ nghĩ biện pháp, nhưng nàng làm sao nghĩ ra, liền để nàng đi sóng tốn thời gian tốt, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn nghĩ tới một cái tiểu cô nương cả ngày quan tâm thiên quan tâm địa cũng là buồn cười, nhưng lập tức sắc mặt lại trở nên phi thường trịnh trọng. Ngược lại là chúng ta cảm thấy vẫn là phải cầm Tào Quốc công khai đao, dù sao Thái Dung người này muốn ra mặt. Gocchuyenaudio.com. Đang nói, bên ngoài từng tiếng càng chim gọi, không biết từ cái kia trong ngõ hẻm xông tới, Lục Sách biến sắc. Ta phải hồi cung, chuyện gì? Nguyễn Trực liền vội hỏi. Nhưng Lục Sách đúng là tức thời đã không thấy tăm hơi. Nguyễn Trực lớn buồn bực bước nhanh đi ra bên ngoài, trông thấy còn đang đi tuần hộ vệ, không khỏi chửi ầm lên. Từng cái trường không có mọc ra mắt, lớn như vậy người, hôm nay vừa đi vừa về tới hai cái, bọn hắn thế mà cũng không phát hiện. Các ngươi lần sau còn như vậy, ta không phải đánh chết các ngươi không thể. Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết hắn vì cái gì nổi giận. Lục Sách cơ hồ là chạy vội hồi cung, có thể thực hiện đến cửa cung, lại sửa sang lại quần áo, lau đi trên mặt mồ hôi mới đi vào. Thủ vệ cấm quân nhìn thấy hắn, gấp giọng nói. Ai nha, hoàng thượng bị đâm, ngươi làm sao còn ở nơi này chậm ung dung. Còn không nhìn tới nhìn, Thái hậu nương nương đều muốn đem toàn bộ hoàng cung cho sốc. Lục Sách lúc này mới lại đi nhanh mà đi, Văn Đức trong điện, một mảnh lộn xộn, Ngô Thái Hậu thanh âm truyền tới. Từng cái làm sao hầu hạ hoàng thượng, vậy mà gọi người cho đâm. Còn không đi cho ta hào hào cha, không cha được muốn đầu của các ngươi. Nàng phát thật lớn một trận tính tình, đi đến Kỳ Huy ngồi xuống bên người tới. Kỳ Huy cánh tay bị thương, hắn muốn gọi Lục Sách tiến đến, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, kia là hắn ở trên đời này tín nhiệm nhất chi giao, tại lúc này khắc lại vẫn cứ không thể nhắc lên tên của hắn, bọn hắn chỉ có thể làm thế trong mắt người bạn nhậu. Mẫu hậu ta đau, Kỳ Huy nói, thái y bên trên đến thuốc gì, sao đến còn không có hiệu quả đâu. còn có, đến cùng ai muốn giết ta, mẫu hậu, ngài nhất định phải tra cho ta ra, ta cũng không muốn chết, ta muốn sống ngàn năm đâu. Hắn toàn thân run rẩy, Ngô Thái Hậu yêu thương sờ lên mặt của hắn, đừng sợ, kiên nhẫn một chút, thuốc này liền là ngay từ đầu sẽ đau, chậm rãi liền tốt. Còn có hung thủ kia ta đã gọi Trương thống lĩnh cùng Mạc chỉ huy làm đi tra, liền là đem chỗ ngồi lật qua cũng cho ngươi tìm được, ngươi trước ngủ một hồi a. Kỳ Huy gật gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng không bao lâu, lại sợ mở ra tới. Đứa nhỏ này từ khi sinh ra tới lá gan cũng rất nhỏ, thân mẹ ruột không tại về sau, hàng đêm khóc nỉ non, là nàng mỗi ngày ôm vào trong ngực, đong đưa hắn, mới có thể an ổn ngủ. Đừng sợ, ta giúp ngươi, Hoàng Nhi, ngươi hào hào nghỉ ngơi hả? Ngô Thái Hậu ôn nhu trấn an, một mực chờ đến trời tối mới rời khỏi. Bên ngoài là từng đợt ồn ào, giống như muốn đem trong cung người đều chộp tới thẩm vấn một lần, Lục Sách cùng một cái tiểu hoàng môn đi tới. Hoàng thượng, ăn một chút gì đi. Nhìn thấy Lục Sách, Kỳ Huy trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác cười, nhưng trong nháy mắt liền mắng. Cái gì mấu chốt còn cho trẫm đồ ăn, trẫm làm sao ăn được đi, hung thủ tìm được sao? Không có tìm được, trẫm không ăn. Ai biết sát thủ kia có thể hay không ở bên trong hạ độc. Trẫm muốn đi tìm Kim đạo trưởng ăn một viên bảo mệnh kim đan. Tiểu hoàng môn dọa đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Lục Sách đem đồ ăn đặt lên bàn, đang muốn mở miệng đã thấy hoàng hậu Trần Huẩn Ngọc tới, nàng bưng một chén nhỏ tuyết trắng canh cá, giống như rất sợ hãi Kỳ Huy, nhưng vẫn là phồng lên dũng khí đi đến bên giường, nói khẽ. Hoàng thượng, ngài thụ thương ăn cái này a, canh cá đối vết thương tốt. Góc chuyện audio.com. Thanh âm nhỏ mảnh nhu nhu, không ngưng thần đều nghe không rõ, Kỳ Huy liếc xéo nàng một chút. Cái này cái gì canh cá? Cá xạo canh, Trần Huẩn Ngọc dương mắt, tươi mới rất đâu, Ngự Chu nói là mới vớt lên đến liền làm ta uống một ngụm. Nàng lắc đầu, không có độc, Kỳ Huy đôi mắt híp híp, ngón tay tại trong tay áo khẽ động, bỗng nhiên đem canh cá đổ. Trẫm luôn luôn không ăn canh cá, ngươi không biết sao? Ra ngoài, Trần Huẩn Ngọc giật mình, con mắt có chút đỏ lên, muốn nói cái gì đến cùng không nói, chậm rãi lui ra ngoài. Tiểu cô nương nhìn thật đáng thương, Lục Sách liếc xéo Kỳ Huy một chút, nghĩ thầm cái này làm được có chút quá mức, hắn ho nhẹ một tiếng. Hoàng thượng, vi thần đỡ ngài đi gặp Kim đạo trưởng a, tốt, nhanh lên. Kỳ Huy vươn tay, Lục Sách vịn hắn ra ngoài. Tiến về phòng luyện đan đường phi thường yên tĩnh, cũng rất khoáng đạt, trước sau nếu có người một chút liền có thể nhìn ra, Lục Sách nói khẽ. Hoàng thượng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể chuyện gì xảy ra, có người muốn mạng của ta thôi, may mắn Trường Xuân thân thủ tốt, một tiêu đánh sai lệch tiễn ta xem là mai phục tại trên nóc nhà, có lẽ là một sớm biết sẽ đi qua nơi này. Kỳ Huy cười lạnh một tiếng, không có đoán sai, xác nhận Tào Quốc công người, hắn sợ là không nhẫn nại được. So với bọn hắn tưởng tượng phải gấp, có phải hay không chính Tào Quốc công bị ám sát, lại bởi vì Nguyễn Trực vụng trộm động tác giết quá nhiều Tào Quốc công người, khiến cho Tào Quốc công trở nên bức thiết rồi. Như thế nói đến, sợ là chúng ta thật muốn trước đối phó hắn, vi thần hôm nay vừa vặn cũng đi gặp qua Nguyễn Trực, hắn cũng chủ trương động trước Tào Quốc công. Kỳ Huy gật gật đầu, chúng ta đi phòng luyện đan tốt dễ thương lượng hạ, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Hoàng thượng bị đâm, Tào Quốc công vội vã tới gặp Ngô Thái Hậu. Lại có việc này, thực sự quá không ra gì. Tào Quốc công tức giận nói, kinh đô chỉ an không chịu được như thế một kích, tỷ tỷ ta nhìn ngài đến đem những này người đổi một cái, lần trước ta đều kém chút bị bắn giết, bây giờ liền một điểm manh mối đều không có. Ngô Thái Hậu liếc xéo hắn một chút, nâng chung trà lên chung uống, thản nhiên nói. Thật không liên hệ gì tới ngươi sao, tỷ tỷ, ngài đang nói gì đấy? Tào Quốc công chấn kinh nói. Ta sao lại đi ám sát hoàng thượng, không muốn đầu sao? Hôm nay ta thế nhưng là ở bên ngoài nghe hí, ngài không tin, khiến người đi thăm dò. Tỷ tỷ, ta biết hoàng thượng là ngài một tay nuôi nấng, ngài rất lo lắng hắn, nhưng loại lời này nói ra thật sự là tổn thương lòng ta. Ngô Thái Hậu đem chung trà hướng trên bàn dừng lại, trong điện lập tức vô cùng an tĩnh, cung nhân nhóm đều rụt đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Tào Quốc công trong lòng thùng thùng bồn chồn, nghĩ thầm, mỗi một cái đều là ăn không ngồi rồi, liền cái đồ bỏ đi hoàng đế đều giết không được, uổng phí sức lực, hết lần này tới lần khác nàng vậy tỷ tỷ còn giữ gìn Kỳ Huy, muốn một cái hư danh. Như dứt khoát một chút gọi Kỳ Huy chết bất đắc kỳ tử, Giang Sơn cũng không phải Ngô gia đúng không? Mặc kệ là tỷ tỷ còn là hắn, hoàng đế tùy tiện cái nào đương, đều so hiện tại Tiêu Dao hơn nhiều. Dù sao hiện tại Kỳ Huy vẫn là hoàng đế, hắn coi như mình không được vạn vừa sinh con cái thông minh nhi tử đâu. Tỷ tỷ còn có thể làm được cái này chủ sao? Đêm dài lắm mộng liền nên ra tay độc ác, cách chương.